Bác sĩ thần thông, chương 684. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Trần Thương xấu hổ đỏ lên. Con mẹ nó thật xấu hổ. Một dao xuống không có cắt phá màng tim. Rất đau đớn. Trần Thương khụ khụ một tiếng. Lúng túng nhìn thoáng qua hai người xung quanh. Không đúng, là ba người. Ô, sao chủ nhiệm Cao lại tới đây? Nhìn ánh mắt ba người. Trần Thương hít sâu một hơi, lúng túng nói, lần đầu tiên, lỡ tay, trong lòng thì nói thăm một tiếng, mẹ nó, cần thiết không? Lần đầu tiên mình phẫu thuật, rạch màng tim, lại có nhiều người vây xem như vậy, cũng quá lúng túng, nghe thấy Trần Thương nói lần đầu tiên. Cát Hoài cười cười, lý giải nói, được rồi, cực kỳ ưu tú, trong lòng thì 100 câu. Cậu bé tâm cơ, đã phát biểu trên mưa đạn. Trần Thương tập trung tỉnh thần. Tiếp tục phẫu thuật, lần này, màng tim bị rạch ra. Thận trọng lấy mủ dịch ra. Một loạt động tác không lưu loát này giống như trâu già kéo xe dởm. Từng bước một, xấu hổ vô cùng. Hai người sau lưng nhìn với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Nếu như ngay từ đầu Trần Thương biểu hiện như vậy thì còn dễ nói. Có thể lý giải, thế nhưng cậu ta bắt đầu như nước chảy mây trôi. Bỗng nhiên hiện tại động tác không lưu loát có thể khiến người không cảm giác được sự chênh lệch à, vi khuẩn viêm màng tim cấp tính. Cấp 40, quái bình thường, phát tác viêm màng tim cấp tính do vi khuẩn, lúc này đã trở thành dịch mủ. Gia tăng độ nhớt, màng tim tích mủ trong thời gian dài sẽ phát triển thành viêm màng tim co hẹp. Bởi vì có một lượng nhỏ dịch mủ trong thời gian ngắn không thể nào bài trừ hết. Cho nên cần đặt ống thông dẫn lưu, bài xuất lâu dài, cần rạch ra một cái lỗ hồng ở màng tim, hay còn gọi là thuật rạch cửa sổ màng tim dẫn lưu. Cái này, có chút độ khó, nhìn ba người bên cạnh giống như đang xem trò vui, nhìn ánh mắt hài hước của Cát Hoài, Trần Thương rất muốn ném dao phẫu thuật tới. Mà Cát Hoài khụ khụ một tiếng. Cậu giả vờ. Cậu, tiếp tục giả vờ đi. Trần Thương cần răng một cái. Thận trọng bắt đầu. Dù sao, vạn sự khởi đầu nan. Làm xong một ca này mình sẽ thuần thục hơn nhiều. Phẫu thuật chậm rãi tiến hành. Đối với Trần Thương, cắt bỏ một khối màng tim độ khó quá lớn. Dù sao vết cắt cũng khó khăn. Huống chỉ cắt ra một cái lỗ nhỏ để dẫn lưu. Anh biết rõ nên làm như thế nào. Rất đơn giản, chỉ cần cẩn thận cắt bỏ một khối màng. Sau đó rạch ra rồi khâu dưới da. Cái này nhìn như đơn giản. Nhưng quá trình phẫu thuật lại không hề khó khăn. Nhưng lại khiến Trần Thương muốn khóc. Dao thứ nhất, thất bại. Dao thứ hai, xấu quá. Dao thứ ba, cái quái gì vậy? Chính Trần Thương cũng nhìn không được. Trần Thương đỏ mặt, loại cảm giác mất mặt này bao lâu không có gặp. Mẹ hệ thống, tôi muốn huấn luyện, tôi phải cố gắng, tôi muốn trở nên mạnh hơn. Ba người sau lưng trợn tròn mắt, trên mặt biểu tình đặc sắc. Lúc này, Cát Hoài cũng hôn mê rồi. Chẳng lẽ, Trần Thương thật không phải là đang giả vờ. Thật sự đây là lần đầu tiên cậu ta làm phẫu thuật rạch màng tim. Nhìn phương pháp phẫu thuật vụng về này, 89/10 là như vây. Dù sao, mặt đỏ tần, mồ hôi cũng bắt đầu xuất hiện. Cát Hoài hơi sững sờ, đột nhiên cảm thấy mình bỏ lỡ người trẻ tuổi này. Cậu ta thật có thể là lần đầu tiên. Cách chương.